Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trở về, dùng sức gắp một chút chính mình. Cảm giác được xuyên tim đau đớn. Ninh Hoan Tâm lúc này mới xác định, chính mình đã từ 10 năm trước kia đoạn ảo cảnh đã trở lại. Nàng trước tiên cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Di động thượng còn dừng lại ở uy chát nhiệm vụ giao diện thượng. Nhiệm vụ, 10 năm sinh tử cách đôi đường trạng thái, chưa hoàn thành, quả nhiên cũng không có hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, lúc này nàng một cúi đầu nháy mắt, đột nhiên nhìn đến chính mình trên giường có một thứ, đó là, kia hộp phấn mặt, Trương Tiếu mua cấp Lý Nghiên phấn mặt. Ninh Hoan Tâm theo bản năng mà nhìn chính mình lòng bàn tay. Nàng nghĩ tới, này hộp phấn mặt là nàng rời đi 10 năm trước thời điểm. Có người nhét vào tay nàng tâm ân y chính là, nếu là một hồi ảo cảnh, vì sao nàng còn có thể đem 10 năm trước đồ vật mang về đến 10 năm sau hiện tại? Lại là ai đem thứ này cho chính mình? Là Tưởng Lệ Hành sao? Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy Tưởng Lệ Hành trên người tràn ngập bí mật. Chính là chính mình lại không có cơ hội đi nhất nhất phá giải. Trương Diễm cuối cùng thế nào? Ninh Hoan Tâm rất muốn biết. Nàng buông di động, bước nhanh rời đi chính mình phòng, trực tiếp đi tới dưới lầu. Trong máy tính đang ở chiếu phim sắp tới Thực Hỏa Bạo Gia Đình Luân Lý kịch. Trương Vân Thư một người hơn phân nửa đêm không ngủ được, còn xem Mùi Ngon Nhi. Trương gì? Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên thấp thấp gọi một tiếng. Trương Vân Thư nhịn không được ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Cái này xưng hô thật lâu không có người kêu lên nàng. Từ Từ Hợp Viện hủy đi trùng kiến, biến thành hiện tại khách sạn. Lui tới người càng thói quen kêu nàng lão bản nương. Trương Vân Thư cau mày nhìn Ninh Hoan Tâm. Nàng tổng cảm thấy nha đầu này nhìn cùng mấy ngày hôm trước không giống nhau. Nha đầu, ngươi muốn nước ấm sao? Giống nhau hơn phân nửa đêm xuống lầu tới đều là muốn nước ấm mì gói. Trương Vân Thư đã thực thói quen. Ta... Ninh Hoan Tâm nhìn đến Trương Vân Thư đầy mặt nếp nhăn, nhịn không được mím môi. Ta mất ngủ, ngủ không được. Trương gì, ngươi nhìn cái gì phim truyền hình đâu? Ta bồi ngươi xem một lát. Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm vẫn là không hỏi Trương Diễm sự tình. Trương Vân Thư sẽ không nhận thức Ninh Hoan Tâm, cũng sẽ không nói cho nàng 10 năm trước hết thảy. Nghĩ vậy một chút thời điểm, Ninh Hoan Tâm tâm tình thực phức tạp, nàng phảng phất chỉ là 10 năm trước một cái khách qua đường. Không có người biết nàng, cũng không có người nhận được nàng, mà nàng lại rõ ràng nhớ rõ 10 năm trước hết thảy. Trương Tiếu, Lý Nghiên, Tần Túc, Trương Diễm, thậm chí là Tưởng Lệ Hành. Sao sao, đã lâu không có người bồi Trương Vân Thư xem phim truyền hình. Tuy rằng nàng vẫn luôn lạnh lùng, nhưng là nhìn một tập lúc sau, Trương Vân Thư thừa dịp bá phiến đuôi thời điểm đứng dậy, đi cấp Ninh Hoan Tâm vọt một ly nhiệt trà sữa. Cho ngươi, nhìn đến đưa tới trước mắt thơm ngào ngạt trà sữa. Ninh Hoan Tâm lập tức cao hứng hướng về phía Trương Vân Thư gật gật đầu. Cảm ơn Trương gì, uống xong trà sữa liền đi ngủ đi. Tuổi trẻ nữ hài nhi tổng thức đêm không tốt, thương làn da, dễ dàng lão. Trương Vân Thư nhịn không được lải nhải một câu. Không có người làm chính mình đi lải nhải nhật tử, thật sự hảo tịch mịch. Đã biết Ninh Hoan Tâm uống xong trà sữa quả thật là ngoan ngoãn mà lên lầu. Chỉ là nàng cũng không có trở lại 205, mà là vẫn luôn đứng ở 204 cửa. Lại lần nữa nhìn kia đem Bạch Vân Quan đại khóa, Ninh Hoan tâm ánh mắt hơi hơi một ngưng. Nếu không có đoán sai, phương diện này đóng lại nữ quỷ chính là Trương Diễm mà đi tưởng tượng đến nơi đây. Ninh Hoan tâm lập tức trở lại chính mình phòng, mở ra uy chat cấp cách vách. Nữ quỷ đã phát tin tức chết diễn viên quần chúng, ngươi ở đâu? Cách vách nữ quỷ ở a, hôm nay các ngươi trở về thật sớm, đóng phim không thuận lợi sao? Hết chương.